Đoạn video đã phát được hơn mười mấy giây rồi. Từ đầu đến cuối không hề thấy dấu hiệu hít thở của Bạch Kiên Cường. Anh ta chết rồi sao? Lưu Hồng Giang âm thầm tính kế. Diệp Vô Phong nói. Mày nói không sai. Mày đúng là không quen biết nó thật. Hơn nữa, nó cũng không biết mày. Nhưng, chúng mày cùng chung một nhóm Mickey đấy. Bạch Kiên Cường nhận lệnh của mày. Độc chết giám đốc Bạch của công ty Hoa Cường bọn ta. Thế nên, công ty Hoa Cường ta không đội trời chung với Mickey chúng mày. Lưu Hồng Giang, mày ngồi trên vị trí thử vương này tất nhiên không thể chết được. Bởi vậy tao phải khiến cho mày sống không bằng chết. Lúc này hai người Tiết Phi và Tiêu Nghiêu Nhi mang theo vài cái dao, kìm, dây thừng các loại tiến vào. Loạt xà loạt soạt buông xuống trước mặt Lưu Hồng Giang. Tiêu Nghiêu Nhi cười gian. Lưu Hồng Giang, mấy thứ này đều chuẩn bị cho mày cả đấy. Mong là mày sẽ thích bữa tiệc lớn này. Há há, Lưu Hồng Giang bị dọa sởn cả tóc gáy. Thậm chí còn không dám nhìn đống đồ kia. Anh ta biết, chúng là mấy dụng cụ tra tấn. Chúng dùng để xử lý anh ta. Toàn thân anh ta run rẩy, thẫn thờ nhìn đống dụng cụ tra tấn kia. Cực kỳ sợ hãi. Tiết Phi vỗ vỗ vai anh ta. Lưu Hồng Giang, nhận tội đi chứ hả? Đừng có lề mề nữa. Không ấy nỗi đau xá. Xê thịt này không phải nỗi đau của một người sống như mày chịu nổi đâu. Tao đầy muốn tốt cho mày thôi. Không, tôi thực sự không phải thử vương mà. Thực sự không phải mà. Lưu Hồng Giang cố gắng co người lại. Ra sức vùng vẫy. Muốn tránh xa mấy thứ tra tấn kia xa một chút. Tao tin mày thế nào đây? Diệp Vô Phong lộ ra nụ cười tà ác. Cách chương.